chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, một nhà ba người đoàn tụ. Chương 857, một nhà ba người đoàn tụ. Ta Thiên, người xác định đó chính là con của chúng ta sao? Không tồi, trời giáng nhìn đến có người tiếp tiểu bảo tan học, Từ Đồ Phong cho hắn nhìn mẫu thân ngươi bức họa. Trời giáng lập tức liền nhận ra tới, Trương Phương Phương lập tức kích động nói. Ta mẫu thân cho người ta tiếp về nhà, vì sao ta chưa thấy được? Từ Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh suy đoán, mẫu thân ngươi lo lắng ngươi biết hài tử đã trở lại. Liền vô tâm tư đi học vô nghĩa, hài tử đã trở lại ta khẳng định muốn mỗi ngày làm bạn hắn a. Phương Phương, chúng ta không thể, Trương Phương Phương cũng ý thức được. Lấy nàng mẫu thân tính tình, đích xác không thể kia, ít nhất cũng muốn làm ta xem một cái a. Mẫu thân ngươi đi ra ngoài, hài tử không chừng liền ở nàng trong phòng, chúng ta trộm lưu đi vào xem một cái, vạn không được kinh động nhà ngươi bọn người hầu. Hảo, cái này ta có biện pháp, còn có, tuyệt đối không thể làm mẫu thân ngươi nổi lên hoài nghi. Cho nên ta mới dùng Tư Đồ Phong thân phận tới đi một chuyến, hảo. Ngươi chờ, ta hiện tại liền đi dùng pháp khí đem trông coi ta mẫu thân cung điện người hầu đều cấp định. Trụ, hảo, hai người lăn lộn một phen, rốt cuộc thành công gặp được ngủ say chung nhi tử, hình như có sở cảm giống nhau. Tiểu bảo đột nhiên mơ mơ màng màng chuyển tỉnh, nhìn đến hồng hốc mắt hai tròng mắt gắt gao nhìn. Chằm chằm hắn ba ba mụ mụ, hắn còn tưởng rằng là đang nằm mơ, ba ba mụ mụ. Thật là các ngươi sao? Trương Phương Phương rốt cuộc nhịn không được, đem tiểu bảo ôm vào trong ngực khóc thút thít nói. Ta hài tử, rốt cuộc lại gặp được. Lam Giặc Dương cũng ôm hai mẹ con, nội tâm một trận động dung nói. Rốt cuộc đoàn tụ, ba ba mụ mụ, tiểu bảo rất nhớ ngươi nhóm. Ba ba mụ mụ cũng tưởng ngươi, bất quá ba ba mụ mụ hiện tại không thể mang ngươi đi. Ngươi phải hảo hảo nghe bà ngoại nói sao? Bà ngoại nói ta nghe lời là có thể nhìn thấy các ngươi. Nàng không gạt ngươi, ta về sau đều sẽ tin tưởng nàng, đối. Bà ngoại là bầu trời này trừ bỏ ba ba mụ mụ bên ngoài. Người duy nhất thân nhân, nàng sẽ đối với ngươi phi thường tốt. Ngươi nhất định phải nghe nàng lời nói. Đi tiểu tiên học viện hảo hảo đi học, học tập tiên pháp, thích ứng nơi này sinh hoạt, biết không? Ta nghe mụ mụ, chỉ cần là mụ mụ nói, ta cái gì đều nghe. Ngoan tiểu bảo, tới cấp mụ mụ hảo hảo ôm một cái. Ta cũng muốn ôm một cái mụ mụ, còn có ba ba, Lam Giặc Dương một đại nam nhân. Giờ phút này đều nhịn không được chảy xuống nước mắt đối bọn họ một nhà ba người mà nói. Trên thế giới hạnh phúc nhất thời khắc cũng bất quá như thế, nhưng hạnh phúc lúc sau liền gặp phải. Phân biệt, bọn họ mang không đi hài tử, mà tiểu bảo cũng phi thường luyến tiếc ba ba mụ mụ. Vẻ mặt mê mang nói, ba ba mụ mụ không thể mang tiểu bảo cùng nhau rời đi sao? Ta tưởng cùng các ngươi sinh hoạt ở bên nhau, 5-6 tuổi hài tử. Đã hiểu được rất nhiều, Trương Phương Phương hồng hốc mắt vỗ vỗ đầu của hắn nói. Ba ba mụ mụ cũng muốn mang ngươi đi à? Nhưng ba ba mụ mụ ở thiên giới cũng chỉ là học sinh. Cũng muốn đi học kia tan học không trở về nhà sao? Ba ba mụ mụ trường học tương đối nghiêm khắc, thời gian rất lâu mới phóng một lần giả, mới có thể về nhà, vậy được rồi. Ta chờ ba ba mụ mụ lần sau tan học về nhà lại đến xem ta, vậy ngươi phải hảo hảo nghe ngươi bà. Ngoại nói biết không, tiểu bảo sẽ, chỉ cần có thể nhìn thấy ba ba mụ mụ. Tiểu bảo liền an tâm rồi, phía trước vẫn luôn khóc. Vẫn luôn đều đối thiên giới có vô hạn sợ hãi chính là bởi vì nhìn không tới ba ba mụ mụ, hiện tại thấy được. Liền cảm thấy không có gì hảo sợ hãi, có ba ba mụ mụ ở. Chính là thiên sập xuống đều không sợ hãi, cơ hồ đại đa số tiểu hài tử thiên tính. Tiểu bảo cũng không ngoại lệ, hảo, ta tiểu bảo là nhất ngoan bảo bảo. Vậy ngươi hiện tại tiếp tục ngủ, người bà ngoại một lát liền đã trở lại, tiểu bảo ngủ rồi. Ba ba mụ mụ liền phải rời đi sao? chịu đựng chua xót, Lam Giặc Dương tràn ngập từ ái vỗ vỗ đầu của hắn nói. Sẽ rời đi, nhưng không đại biểu sẽ không lại đến. Tiểu bảo biết ba ba mụ mụ mỗi thời mỗi khắc đều ở vướng bận ngươi thì tốt rồi, tốt ba ba mụ mụ. Tiểu bảo cũng sẽ mỗi thời mỗi khắc vướng bận của các ngươi ân. Vậy ngươi muốn ngoan, muốn nhiều hống bà ngoại vui vẻ. Bà ngoại mỗi ngày một người ở nơi này thực tịch mịch. Tiểu bảo nhiều thế ba ba mụ mụ làm bạn nàng, hảo. Tiểu bảo là nam hài tử, phải bảo vệ nữ nhân. Ta bảo hộ bà ngoại, Trương Phương Phương ngậm nước mắt đều bị hắn làm cho tức cười, cuối cùng gắt. Gào một cái ôm, nàng đem tiểu bảo phóng tới nàng mẫu thân trên giường, nhẹ nhàng chụp đánh này hắn phía sau lưng. Giống như là ở phàm trần giống nhau. Hống hắn ngủ, nghe quen thuộc tiếng ca. Tiểu bảo dần dần tiến vào mộng đẹp, Lam Giặc Dương cùng Trương Phương Phương lưu luyến không rời một. Người ở hắn trên trán rơi xuống nhẹ nhàng một hôn mới rời đi, trông coi ở bên ngoài bọn người hầu. Cũng bị giải khai phong ấn, chỉ tưởng ngủ gật, cũng không biết có người đã tới, Trương Phương Phương đem Lam Giặc Dương đưa ra ngoài cửa. Tâm tình rất tốt hướng về phía hắn phất phất tay nói. Lão sư đi thong thả Nga tương đương, trời tối rồi, cũng không nên lạc đường, Lam Giặc Dương sủng nịch trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mang theo lòng tràn đầy nhu tình, rời đi nơi này, mà rừng đào trong cung điện, giờ phút này an tĩnh một mảnh, Tử Ngâm cùng tiểu quai bọn. Họ đều ngủ rồi, Trần Trời Giáng cũng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nhau ngủ rồi, Tư Đồ Phong cùng. Trần Thanh Thanh ngủ không được, đi rừng đào đi dạo, cũng không biết Lam Giặc Dương nhìn thấy tiểu bảo không, ta đây cũng không biết. Nói, ta chỉ biết, lại quá mấy vạn năm. Ta hài tử liền phải sinh ra phốc, mấy vạn năm, còn có thật lâu đâu. Vì sao các ngươi thần tộc hài tử muốn lâu như vậy mới sinh ra đâu? Từ xưa giờ đã như vậy. Năm đó ta ở mẫu hậu trong bụng, dường như là từ tam vạn năm thời điểm, liền bắt đầu có linh trí, có linh trí. Có thể nghe được đến ngươi mẫu hậu nói chuyện sao? Có thể à, bất quá khi đó không có gì ký ức, hôm nay nghe thấy được. Ngày mai là có thể quên, ha ha, thực sự có ý tứ. Về sau con của chúng ta, cũng sẽ cảm thấy rất có ý tứ, chính là Tư Đồ Phong. Chúng ta như vậy chưa kết hôn đã có thai thật sự hảo sao? Tư Đồ Phong hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại nói. Nha đầu, ân, nguyên lai ở ngươi trong mắt, chúng ta vẫn luôn là chưa kết hôn đã có thai. Ách, ở thiên giới, chúng ta vốn dĩ liền không thành hôn a. Kia phàm trần chung hết thảy đâu? Tư Đồ Phong, ta sai rồi, chậm, ngươi muốn làm gì? Làm ngươi, nha đầu thúi, không giải trí nhớ, này liền làm ngươi tẫn tẫn phu thê nghĩa phụ, ngọa tao. Tư Đồ Phong ngươi chơi cái lưu manh đều phải nói được như vậy đường hoàng phải không? Không biết xấu hổ, nhưng cả người cũng đã bị hắn bay nhanh ôm trở về cung điện. Tư Đồ Phong tẩm cung trong vòng, trốn đều trốn không thoát, bất quá Trần Thanh Thanh cũng không muốn. Chạy trốn, hai người đã sớm hành quá vô số lần phu thê chi lễ. Cũng không cần làm ra vẻ, chỉ là Tư Đồ Phong. Người nhẹ điểm, tiểu tâm ta trong bụng bảo bảo tiên thai. Không sao, rồi sau đó động tác bay nhanh, một thất cảnh xuân vô hạn hảo tương đương. Lâu dài không có nếm thử tình dục tư vị. Này một đêm hai người đều dị thường thỏa mãn. Hết chương.